Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, tờ giấy nhỏ. Ở Roma Derby trên lập cú đúp, liền ngay cả cái thứ nhất Cassano ghi bàn cũng cùng Leon rất có quan hệ. Leon không nghi ngờ chút nào bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Đối với này Cassano rất ai oán. Từ khi mùa giải bắt đầu đến hiện tại, Cassano còn chưa bao giờ bắt được toàn trường tốt nhất. Mỗi lần khi hắn biểu hiện tốt thời điểm, Leon đều là biểu hiện càng tốt hơn. Vốn là hắn cho rằng đánh vào cái thứ nhất bóng, đội bóng thắng lợi, hắn khẳng định là biểu hiện tốt nhất. Kết quả cuối cùng vẫn là Leon biểu hiện càng tốt hơn. Cassano rất ai oán. Thần tình kia để Leon nhớ tới trong TV bị trượng phu vứt bỏ cô dâu nhỏ. Bản một tấm mặt cước, lại như là tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn cái gì tự. Đối với này Leon biểu thị cười ha ha. Hắn cầm đại biểu cầu thủ xuất sắc nhất rượu sâm panh, trực tiếp ngã vào Cassano trên đầu. Đưa ngươi, rất mỹ vị sâm panh. Cút đi, Cassano không cam lòng yếu thế. Chép lại rượu sâm panh đáp lễ quá khứ. Rất nhanh cái khác cầu thủ cũng gia nhập chiến đoàn. Cũng không lâu lắm phòng thay đồ liền hỏng. Không có một chỗ là sạch sẽ. Khắp nơi thành chiến trường. Có điều xui xẻo nhất vẫn là Leon. Bởi vì hắn là cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn bị rất nhiều đội hữu đố kỵ. Kết quả bị quần thể vây công. Mãi đến tận huấn luyện viên trưởng Dreiner trở lại phòng thay đồ, hắn mới nhân cơ hội chạy đến. Dreiner hiển nhiên rất cao hứng. Hắn không để ý mỗi cái cầu thủ quần áo xốc xếch dáng dấp. Chỉ là khen đại gia ở thi đấu bên trong biểu hiện. Sau đó muốn mang Leon đi dự họp buổi họp báo tin tức. Tuy rằng Leon là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng bình thường thời điểm, huấn luyện viên trưởng vẫn là gặp mang theo Totti đi tham gia buổi họp báo tin tức. Nhưng ngày hôm nay hiển nhiên là một ngoại lệ. Chủ yếu là bởi vì Totti ở thi đấu bên trong, cho Filippini một cái tảo đường thối. Cái kia rõ ràng là cái thẻ đỏ. Cân nhắc điểm này sẽ bị phóng viên nhằm vào. Dreiner vẫn là lựa chọn Leon. Leon tắm rửa sạch sẽ, thu dọn quần áo sau mới theo Dreiner rời đi. Chờ bọn hắn đến hiện trường thời điểm, bên trong phóng viên cũng không biết chờ bao lâu. Lazio phương diện chỉ có huấn luyện viên trưởng Caso đến rồi. Có điều phóng viên đối với hứng thú của hắn mới là rất ít. Trắng ra nói, bọn họ đối với Caso một chút hứng thú đều không có. Hắn mặc dù là Lazio huấn luyện viên trưởng, nhưng mọi người đều biết, trước hắn có điều là Lazio đội thanh niên huấn luyện viên mà thôi. Chỉ là Lazio không có cách nào mới để hắn trở thành huấn luyện viên trưởng. Đều không mấy cái hội ký giả đối với Caso vấn đề này dẫn đến hiện trường rất quạnh quẽ. Mãi đến tận Dreiner cùng Leon đến, hiện trường mới lại náo nhiệt lên. Các ký giả tranh nhau đi chụp ảnh, đèn flash liền thành một vùng. Rốt cục đến vấn đề thời gian. Đầu tiên là Dreiner tiếp thu phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong, phóng viên càng quan tâm gần nhất Roma thành tích vấn đề. Cùng với Dreiner gặp lấy cái gì biện pháp, đem vấn đề tổng kết lại. Dreiner cười nói, có thể đánh thắng Lazio, đối với đội bóng phi thường trọng yếu. Từ bắt đầu thi đấu tới nay, thành tích của chúng ta vẫn không được. Không ngừng ở giải đấu, ở Âu chiến cũng như thế. Chấm ngoặc kép, hắn không có bằng không đội bóng gây gâu thành tích vấn đề. Mà là chủ động nói ra, nhưng ta tin tưởng đội bóng sẽ từ từ biến được. Chúng ta chính là này nỗ lực. Hiện tại toàn đội trên dưới nhất trí. Chúng ta có lòng tin để đội bóng thành tích tốt lên. Mục tiêu của chúng ta là, ở lễ Noel sau, một lần nữa trở lại tranh quan hàng ngũ. Phần phật, mỗi cái phóng viên nghe nói như thế, tất cả đều ồ lên lên. Tranh quan, hàng ngũ A. Nói cách khác Dreiner mục tiêu là dẫn dắt Roma tranh cướp quán quân. Chuyện này thực sự có chút vô nghĩa, nhưng cũng không thể nói là không có cơ hội. 6 cuộc tranh tài, Roma 2 thắng 3 bình 1 phụ tích 9 phần, xếp hạng bảng tổng sắp trung du. Nói là thành tích quá kém cũng không hẳn vậy. Kỳ thực bọn họ cũng chỉ thua một hồi mà thôi. Nhưng lấy Roma tình huống trước mắt đến xem, tranh cướp quán quân vẫn là quá mức gian nan. Dù sao hiện tại có mạnh mẽ AC Milan, cùng Capello xuất lĩnh hung hăng Juventus, muốn tranh cướp quán quân. Này hai ngọn núi lớn là nhất định phải vượt qua. De Bruyne chính thức trả lời mấy vấn đề. Thời gian liền để cho Leon. Chính hắn thì lại ung dung đi ra buổi họp báo tin tức hiện trường. Phía dưới phỏng vấn thời gian liền thuộc về Leon. Phóng viên hiển nhiên đối với Leon hứng thú so với De Bruyne lớn quá nhiều rồi. De Bruyne cáo già, chính là cái không có chỗ xuống tay ra hòa. Muốn từ hắn nơi đó được tin mới gì? Thực sự phi thường không sáng suốt. Leon liền không giống nhau. Mọi người đều biết, người trẻ tuổi này yêu thích nói, lời nói thật. Cũng hầu như không sẽ đặc biệt đi nói cái gì, chính thức ngôn ngữ. Như vậy cầu thủ các ký giả là thích nhất. Đặc biệt là Leon còn lấy được toàn trường tốt nhất. Ở Roma Derby lập cú đúp, biểu hiện tương đương xuất sắc. Sau đó liền đến phiên phóng viên thay phiên vấn đề. Tin tức quan chỉ một cái phóng viên. Đó là Roma báo thể thao phóng viên. Roma câu lạc bộ đệ nhất truyền thông. Phần lớn thời gian đều là Roma báo thể thao phóng viên ưu tiên phỏng vấn. Người phóng viên kia đứng lên tới hỏi. Leon, chúc mừng ngươi trở thành toàn trường tốt nhất. Lần thứ nhất tham gia Roma Derby. Ngươi có thể nói một chút so sánh thi đấu cảm thụ sao? Roma Derby cùng cái khác giải đấu so với có cái gì không giống? Leon không có trực tiếp trả lời. Ở một đám phóng viên mê hoặc dưới ánh mắt, hắn từ trong lòng móc ra tờ giấy nhỏ, ở phía trên nhìn lướt qua. Sau đó hắn cao cao ngẩng đầu lên. Đạo, ta từ chối trả lời ngươi vấn đề. Toàn trường càng là một mảnh mờ mịt. Người phóng viên kia sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Chỉ có thể lúng túng ngồi xuống. Hắn vấn đề, Leon tự nhiên có quyền từ chối trả lời. Nhưng nói như vậy, không phải chạm đến mẫn cảm vấn đề. Không có ai gặp từ chối. Lại như hắn chỉ là hỏi Leon so sánh thi đấu cảm thụ. Này căn bản là một cái vấn đề nhỏ. Căn bản không nghĩ tới Leon gặp từ chối. Càng quan trọng chính là, hắn làm Roma báo thể thao phóng viên. Là Roma câu lạc bộ đệ nhất truyền thông. Hắn lại bị từ chối. Chuyện gì thế này? Những người khác cũng mê hoặc không thôi. Sau đó đến phiên cái kế tiếp phóng viên. Đây là tới tự Roma đài truyền hình phóng viên. Ở Berlusconi danh nghĩa tư nhân đài truyền hình lũng đoạn Italy hiện tại. Roma đài truyền hình là số ít có thể duy trì đài truyền hình quốc gia. Bọn họ cũng là Roma hai đội bóng môi hầu. Tên này Roma đài truyền hình phóng viên. Còn đang muốn chuyện vừa rồi. Cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Nhưng hay là hỏi ra nghĩ kỹ vấn đề. Vừa nãy De Bruyne tiên sinh nói tới Roma mùa giải này mục tiêu vẫn cứ là tranh quan. Như vậy làm đội bóng trọng yếu một thành viên. Người đối với De Bruyne tiên sinh nói tới có hay không chống đỡ. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn Leon. Leon vừa không có trực tiếp trả lời. Trái lại vừa nhìn về phía trên bàn tờ giấy nhỏ kia. Ở phía trên quét chốc lát. Lần thứ hai kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Khặc khặc, ta từ chối trả lời vấn đề của ngươi. Lần này liền tin tức quan đều sửng sốt. Những người khác càng không biết là xảy ra chuyện gì. Bọn họ cảm thấy không hiểu ra sao. Về nghĩ một hồi vừa nãy cái kia hai vấn đề. Hoàn toàn cũng không phải cái gì mẫn cảm vấn đề. Có thể người trẻ tuổi này chính là từ chối trả lời. Chuyện gì thế này? Bọn họ chú ý tới tờ giấy nhỏ kia. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Có điều hiển nhiên Leon sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy bí mật trong đó. Tin tức quan cũng chỉ có thể lại điểm dưới cái phóng viên. Lần này bị điểm đến chính là Roma thể dục tin tức phóng viên. Roma thể dục tin tức. Tiếng tăm nghe rất thô bạo. Trên thực tế chính là một nhà rìa đường tiểu báo. Ở Roma sức ảnh hưởng đều rất ít. Chớ nói chi là toàn bộ Italy, duy trì bọn họ vận doanh cũng chỉ là mấy khu phố phát hành mấy ngàn tấm báo chí. Cùng với một cái nhỏ đến đáng thương chính thức trang web. Như vậy một nhà tiểu báo, sức ảnh hưởng thực sự đáng thương. Làm người phóng viên kia đứng lên đến, Đại đa số người đều cảm thấy, mặc kệ hắn hỏi chính là cái gì, phỏng chừng đều sẽ bị trực tiếp từ chối. Dù sao Roma báo thể thao cùng Roma đài truyền hình đều bị cự tuyệt. Như vậy tiểu báo làm sao có khả năng thật sự vấn đề ra cái gì? Roma thể dục tin tức người phóng viên kia cũng đứng lên. Tại đây loại buổi họp báo tin tức trên, hắn có thể vấn đề thời điểm không nhiều, nhưng hắn chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Ở thi đấu bên trong, Lazio e Filippini bị thương xuống sân. Có người nói hắn là cơ đùi thịt tổn thương, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng. Từ video chiếu lại đến xem, bắp đùi của hắn là bị người khuỷu tay đánh trúng. Người có thể nói một chút lúc đó là xảy ra chuyện gì sao? Vấn đề này quá mẫn cảm. Toàn trường hầu như hết thảy phóng viên đều giơ ngón tay cái lên. Nhưng bọn họ không đúng Leon có thể hốt trả lời ôm ấp ảo tưởng. Vấn đề thế này coi như bình thường thời điểm, đều sẽ bị trực tiếp từ chối. Chớ nói chi là, Leon đã liên tục từ chối hai nhà phương tiện truyền thông lớn phỏng vấn. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Leon vẫn như cũ cúi đầu nhìn về phía tờ giấy nhỏ kia. Chợt hắn nở nụ cười. Trên mặt hắn tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Mở miệng hồi đáp, người nói e Filippini, chính là bị khiêng xuống sân cái kia kẻ xui xẻo. Nha, xin lỗi, ta mới biết tên của hắn. Muốn tu dưỡng một tháng sao? Hắn thực sự là vận may. Ta cho rằng hắn muốn ở trên giường ngốc nửa năm đây. Đương nhiên, hắn bị thương cùng ta không có quan hệ gì. Ta cũng không phải cố ý. Lúc đó ta căn bản không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Leon nói đến nhún nhún vai, biểu thị chính mình vô tội. Vẻ mặt đó, mọi người đều tin tưởng. Làm sao có thể không tin đây? Tuy rằng Leon có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng từ không trung tâm tích tình huống, ai có thể nghĩ quá nhiều. Cùi trỏ của hắn đánh trúng e Filippini bắp đùi. Cái kia hoàn toàn là cái trùng hợp. Chớ nói chi là, video chiếu lại phía trước, e Filippini rõ ràng có lấy cùi trỏ công kích Leon sau lưng động tác. Loại kia động tác nhìn thấy tuyệt đối là cái thẻ đỏ. Có điều hiện trường đại đa số người quan tâm không phải cái này. Bọn họ quan tâm chính là, Leon tại sao đồng ý trả lời cái này tiểu báo phóng viên vấn đề. Mà từ chối trả lời Roma hai nhà sức ảnh hưởng đại ký giả truyền thông vấn đề. Tờ giấy nhỏ kia lại là cái gì? Sau đó lại có cái khác truyền thông vấn đề. Tỉ như La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, cùng với một ít tiểu báo các loại. Có bị trực tiếp từ chối. Có hỏi đến mẫn cảm vấn đề. Leon cũng cười trả lời. Điều này làm cho càng nhiều người cảm thấy lẫn lộn. Rất nhanh bọn họ phát hiện những người bị cự tuyệt ký giả truyền thông có cái đặc điểm. Bọn họ đều là lô mã cùng quanh thân khu vực phương tiện truyền thông lớn. Trong ngày thường đều là thế Roma nói chuyện. Bị cự tuyệt ký giả truyền thông tương đương tức giận. Bọn họ không hiểu tại sao mình bị cự tuyệt. Bọn họ nhưng là Roma môi lưỡi. Thường ngày đưa tin đều đang vì Roma cân nhắc. Hiện tại này rất nhiều ký giả truyền thông phỏng vấn. Bọn họ lại bị cự tuyệt. Những người thường ngày đều là nói móc Roma truyền thông. Lại có thể bình yên phỏng vấn. Bọn họ phi thường bất mãn. Nhưng bất luận làm sao. Có tiếp hay không được phỏng vấn là Leon sự tình. Điểm này liền Roma câu lạc bộ đều không thể khoảng trừng. Trái phải. Bọn họ cũng không biện pháp gì tốt. Cho nên bọn họ chỉ có thể đem món nợ này nhớ kỹ. Bọn họ không biết chính là. Khi bọn họ nói Leon nói xấu thời điểm, Leon đã sớm nhớ kỹ. Hết thảy đều ở tờ giấy nhỏ kia trên. Hắn nhớ rồi nói mình nói xấu truyền thông. Đặc biệt là đáng trách chính là, làm chính mình ghi bàn. Biểu hiện không tệ thời điểm. Những này Roma truyền thông vẫn cứ nói hắn nói xấu. Còn đem đội bóng thua bóng trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Không cách nào nhịn được. Món nợ này hiện tại mới bắt đầu thanh toán đây. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.